Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. Từ Xuân Thâm cảm thấy ta thần, ba chữ thập phần dễ nghe. Gật gật đầu, ân, chỉ cho người uống, Dương Tam luôn luôn thực có thể điều giải tâm tình của mình. Tiếp tục cấp chính mình giành ích lợi, ngươi là thanh đế, ở làm ruộng phương diện. So với ta sư phó còn lợi hại đúng hay không? Từ Xuân Thâm không chút do dự dẫm chính mình bạn tốt một chân. Đây là đương nhiên, Dương Tam hỏi. Ta đây dưỡng kia cây ăn quả. Khi nào có thể kết quả? Có thể ở 100 năm nội kết quả sao? Từ Xuân Thâm tươi cười dần dần từ trên mặt biến mất. Vấn đề này, hắn thật đúng là trả lời không ra. Ngay cả hắn cũng đều không hiểu kia thụ bản thể rốt cuộc tính cái gì. Dương Tam nhìn trên mặt hắn mất đi lúc trước khí định thần nhàn. Có loại tìm về bãi đũa cảm, cười tủm tỉm nói, vậy chờ cây ăn quả khi nào kết quả, chúng ta lại kết hôn hảo. Hảo, Từ Xuân Thâm cảm thấy, hắn đến nhiều chiều cố kia cây ăn quả một đoạn thời gian. Chỉ hy vọng kia cây ăn quả nhưng đừng học tập trấn nguyên tử người nọ tham cây ăn quả như vậy khó. Hầu hạ, 9000 năm mới kết quả. Song tu sở mang đến chỗ tốt, so Dương Tam trong tưởng tượng muốn càng nhiều một ít, nàng ẩn ẩn nhận thấy được chính mình tu vi lại gia tăng rồi một ít. Phải biết rằng từ nàng trở thành chuẩn thánh về sau, tu vi liền vẫn luôn trì trệ không tiến, muốn gia tăng, trừ phi có thể lại ăn toàn bộ ma tộc, hoặc là có đại cơ duyên. Từ Xuân Thâm là thanh đế, cùng hắn song tu bổ ích càng là tuyệt không thể tả. Dương Tam bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trước kia hắn từng nghe nói không ít nữ tiên khuynh mộ thanh đế. Khẳng định là hướng về phía song tu chỗ tốt tới, đáng tiếc nàng sư môn không có song tu pháp môn, bằng không còn có thể mượn này tu luyện đâu. Dương Tam thập phần bóp cổ tay thở dài, nàng chỉ có thể an ủi chính mình, nói không chừng tương lai có cơ hội cùng Cửu Thiên Huyền Nữ mượn đọc một chút nàng huyền nữ tâm. Kinh đâu? Cửu Thiên Huyền Nữ lấy chế tác phù triện cùng binh pháp xưng. Nhưng mà nàng bản nhân còn am hiểu chuyện người lớn, người khác viết chuyện người lớn còn phải bị khinh bỉ một phen. Nàng còn lại là bị tôn sùng là đạo giáo kinh điển. Này đại khái là thần cùng thần chi gian khác biệt, ở tiêu hóa song song tu mang đến thành quả sau. Dương Tam phản hồi trong nhà, lần này ra tới, nàng không chỉ có kiếm lời 1000 vạn. Còn phải một bộ phòng ở, nàng trực tiếp biến ảo thành ma tướng bộ dáng, đem phòng ở chuyển tới nàng danh nghĩa. Cứ việc như thế, nàng như cũ không mấy vui vẻ, rốt cuộc nàng thiếu chút nữa đã bị ma vương cấp tính kế tới rồi. Cố tình ma vương phân thân khó tìm, hắn tu chính là tâm ma chi đạo, ngày thường chỉ cần đem ý niệm giấu ở người khác trên người. Không chỉ có bí ẩn lệnh người khó lòng phòng bị. Dương Tam cảm thấy chính mình có lẽ thử có thể luyện chế khắc chế tâm ma pháp bảo. Nhưng luyện chế tài liệu vốn dĩ liền khả ngộ bất khả cầu. Nàng vơ vét chính mình kho vàng nhỏ, phát hiện còn kém giống nhau. Trong đó yêu cầu vũ quang thần thủy tung tích khó tìm mà ni thần vật tự hối. Trừ phi bọn họ nguyện ý, bằng không cho dù là Dương Tam cũng bói toán không ra. Bởi vậy tam giới mới có duyên giả đến chi cách nói. Quan trọng nhất đó là này duyên phận, bất quá cho dù không có vũ quang thần thủy, bẩm sinh linh bảo cùng hậu thiên linh bảo cũng là có thể. Nếu thực sự có linh bảo, ai còn bỏ được lấy tới luyện chế thành pháp bảo, kia quả thực là phí phạm của trời. Dương Tam kết giao rộng lớn, đơn giản cùng chính mình các bằng hữu tuyên bố tin tức. Nguyện số tiền lớn cầu vũ quang thần thủy, dù sao nàng có rất nhiều thời gian cùng ma vương háo. Nàng nhìn một chút thời gian, phát hiện mạnh bà đã đi vào 4 cường, thi đấu thời gian liền ở 12 tháng sơ, 4 cường tái so 8 cường tái càng chịu chú mục, tiết mục tổ riêng mời một đám đặc mời giám khảo gia nhập. Này cũng có thể ở trình độ nhất định thượng gia tăng thi đấu kết quả công bằng tính. Nguyên lai 12 cái giám khảo thêm tân 12 cái. Vừa lúc thấu thành 24 cái. Dương Tam sở dĩ biết được như vậy rõ ràng. bởi vì nàng vừa lúc là bị mời đối tượng chi nhất. Nếu là ngày thường, loại này tiết mục cấp thù lao còn không có 10 vạn. Dương Tam khẳng định không có hứng thú, nhưng Mạnh Bà là nàng bạn tốt, lúc trước càng là trực tiếp đem chính mình linh bảo mượn cho nàng. Dương Tam liền tính là duy trì bạn tốt, cũng muốn tham gia một chút, không chỉ có là nàng. Từ Xuân Thâm cùng Vi Hộ đồng dạng bị mời. Dương Tam cùng Vi Hộ là bởi vì hai người đối ngoại biểu hiện ra đồ tham ăn hình tượng. Đến nỗi Từ Xuân Thâm, còn lại là bởi vì hắn gần nhất thường xuyên thượng truyền một ít xuống bếp video. Làm cho không ít fan phun tào hắn chủ nghiệp là đầu bếp. Đường Minh Tinh chỉ là nghề phụ. Dương Tam ở biết Từ Xuân Thâm cũng bị mời sau, liền biết tiết mục tổ dụng ý. Bọn họ này đối tình lữ cùng kịch bản thân liền đại biểu cho rating. Dương Tam ở đáp ứng rồi tiết mục tổ sau. Tiết mục tổ đem kia kỳ thu thời gian cùng địa điểm đều tuyên bố lại đây. Nàng chuẩn bị đến lúc đó cọ Từ Xuân Thâm xe qua đi liền có thể. Mạnh Bà mặt khác ba cái đối thủ Dương Tam cũng riêng điều tra một chút. Một vị là tóc vàng mắt xanh ngoại quốc ngự tỷ John. Dáng người hơi phong, thiện điểm tâm ngọt, một vị là da bạch mạo Mỹ tiểu tỷ tỷ Lê Hề. Am hiểu cơm Tây, duy nhất một cái nam tên là Đường Ngộ, dung mạo tuấn tú, nhan giá trị so với minh tinh cũng không kém, bị fan diễn xưng là bị phòng bếp chậm trễ minh tinh phôi. Tóm lại đi vào trước bốn tuyển thủ. Tướng mạo liền không có kê monster Dương Tam lại nhìn một chút về Mạnh Bà đánh giá. Không ít người đều suy đoán Mạnh Bà là mang vốn nhập tổ. Rốt cuộc nàng bày biện ra tới tác phẩm thật sự rất giống Hắc Ám Liệu Lý. Giám khảo nhóm một bên ăn đến gân xanh nhảy ra, một bên vắt hết óc thổi phồng Mạnh Bà. Buồn nôn tới rồi cực điểm money bởi vì này đó duyên cớ. Cứ việc Mạnh Bà diện mạo không tầm thường. Hắc phấn lại là nhiều nhất, Dương Tam nhịn không được lắc đầu, ngu xuẩn nhân loại A, hiện tại hắc đến càng lợi hại, đến địa phủ tuyệt đối cho ngươi an bài đến rõ ràng. Mạnh Bà bản thân đảo không mang thù, nhưng làm địa phủ linh vật, mặt khác quỷ sai khẳng định sẽ cho nàng tìm về bãi. Phụ trách đương shop online lão bản Vạn Vân phỉ nhàn dỗi không có việc gì điểm những cái đó hắc tử. Tư liệu. Phát hiện cư nhiên là Đường Ngộ fan tương đối nhiều, bình thường tới nói, đều là nữ hài tử, Mạnh Bà cùng John, Lê Hề hẳn là càng có cạnh tranh tính, kết quả nháo ra chuyện xấu ngược lại là Đường Ngộ fan. Đường Ngộ người đại diện vẻ mặt vui sướng đối hắn nói. Đường Ngộ, lại có một cái nhãn hiệu liên hệ chúng ta, cấp hợp đồng thập phần hậu đãi, muốn ký xuống tới sao? Đường Ngộ cười cười, như cũ là ngoan ngoãn tươi cười. Vất vả ngươi, Phương tỷ, bất quá ta muốn trở thành tích càng tiến thêm một bước sau lại thêm đại ngôn, Phương tỷ gật gật. Đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, ngươi chủ nghệ như vậy hảo, khẳng định có thể bắt được quán quân, nàng nhớ tới mỗ sự. Chân mày cau lại, chỉ là ta còn là không tra được kia Mạnh Bà chi tiết. Cũng không biết nàng cái gì địa vị. Làm những cái đó dám khảo đối nàng đều thập phần bất công, Đường Ngộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Vô luận đối thủ dùng ra cái gì kỹ xảo, ta đều sẽ toàn lực ứng phó đánh bại nàng. Phương tỷ trên mặt tươi cười gia tăng, nàng thích nhất Đường Ngộ bộ dáng này, ngươi không cần lo lắng. Vòng bán kết chính là có người xem đầu phiếu, chúng ta fan đều thực chán ghét nàng. Đến lúc đó khẳng định có thể đem nàng xoát đi xuống, Đường Ngộ mặt lộ vẻ cảm kích. Vất vả Phương tỷ, chờ Phương tỷ dặn dò hắn rời đi sau. Đường Ngộ trên mặt tươi cười biến mất, kia Mạnh Bà rốt cuộc là cái gì chi tiết? Dựa theo nguyên bản tương lai, không nên có nàng tham gia, nàng tồn tại liền bình thường một viên không chừng khi bom. Làm hắn như ngạnh ở hầu, hắn lông mày một lần nữa giãn ra mở ra. Vô luận đối phương cái gì thân phận, biết được tương lai hắn tuyệt đối sẽ không thua cho nàng. Trời cao nếu cho hắn như vậy kỳ ngộ, như vậy hắn muốn thăng chức rất nhanh, đem tương lai thù địch đạp lên dưới chân. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, chương 158 tử cấm đỉnh, tiết mục tổ vòng bán kết định ở Thượng Hoa Sơn. Này Sơn, khoảng cách Dương Tam gieo trồng trái cây núi Thượng Di còn rất gần. Lái xe nói, đều không cần 20 phút. Thượng Hoa Sơn phụ cận còn có một cái hà, từ địa điểm tới xem. Tiết Mục Tổ là tính toán làm các tuyển thủ trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dương Tam chỉ nghĩ lắc đầu, ngày thường có Tiết Mục Tổ cung cấp nguyên liệu nấu ăn hạn chế. Mạnh bà nhiều ít còn sẽ thu liễm một chút, hiện giờ lựa chọn làm mạnh bà chính mình động thủ, nàng nguyên liệu nấu ăn phạm vi lập tức mở rộng rất nhiều. Đến lúc đó những cái đó giám khảo nhưng đừng với hắc ám liệu lý khóc thành tiếng. Nghĩ đến kia hình ảnh, nàng liền không được mà nhạc, đang cười quá về sau, nàng chợt ý thức được một vấn đề, từ từ, nàng hiện tại cũng là giám khảo chi nhất, này liền ý nghĩa đến lúc đó Dương Tam cũng sẽ trở thành người bị hại chi nhất. Dương Tam biểu tình cứng lại rồi, có loại gọi điện thoại hủy bỏ xúc động. Nàng chỉ có thể an ủi chính mình, không quan hệ, nàng còn có Từ Xuân Thâm, đến lúc đó tất cả đều đưa cho hắn ăn, bạn trai chính là lúc này nên có tác dụng, cảm ơn trời đất, nàng lúc này giao một cái bạn trai, mới có thể đủ tránh được một kiếp, nếu Từ Xuân Thâm biết việc này, còn không biết muốn như thế nào giờ khóc giờ cười, thi đấu thời gian định ở 12 tháng 13 hào. Gần nhất khí hậu thập phần kỳ quái. Nếu là thường lui tới, tháng 11 cũng đã tiến vào mùa đông, nhưng mà đều 12 tháng, khí hậu lại rất là ấm áp, bên ngoài bộ một kiện mỏng áo khoác liền có thể, những cái đó chuyên gia nhóm lời thề son sắt mà tỏ vẻ đây đều là nhà ấm hiệu ứng. Thuận tiện lại công kích một đợt hiện tại ô nhiễm môi trường vấn đề. Dương Tam trong lòng lại thập phần rõ ràng căn bản không phải như vậy một chuyện. Phiến đại địa này kết giới, đã càng ngày càng yếu ớt, nguy ngập nguy cơ, tùy thời đều sẽ rách nát, nếu là làm tình huống liên tục chuyển biến xấu đi xuống nói. Đem rất có khả năng ảo tưởng chiếu nhập hiện thực, xuất hiện tiểu thuyết chung mà thế cảnh tượng, tỉ như minh giới cùng dương gian kết giới tan biến, minh khí đem xâm nhiễm người sống, làm cho bọn họ biến thành người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Tuy rằng trong lòng biết như thế, Dương Tam lại không có muốn nhúng tay ý tứ, đầu tiên là thực lực hạn chế, nàng tuy rằng là chuẩn thánh, nhưng không năng lực đến có thể giải quyết này vấn đề. Nói nữa, đỉnh đầu còn có như vậy nhiều thánh nhân đỉnh, có bao nhiêu năng lực thao nhiều ít tâm, không chịu nổi còn có thiên đạo đâu, vì thế nàng trong lòng chỉ là hiện lên này ý niệm. Liền tiếp tục thành thơi mà quá nàng cuộc sống gia đình. Chờ đến 12 tháng 13 hào khi, Dương Tam đáp Từ Xuân Thâm xe cùng nhau qua đi. Nàng hôm nay một mực ngày xưa phong cách, ăn mặc một kiện màu đen váy. Ngày thường thiên ấu khuôn mặt bày biện ra hiếm thấy lãnh diễm phong. Ít nhất nàng như vậy ra cửa, sẽ không lại bị coi như cao trung sinh. Lại nói tiếp, nàng này một bộ vẫn là Từ Xuân Thâm giúp nàng chuẩn bị. Nghe nói là định riêng định chế, vải dệt mềm mại lại mượt mà, Dương Tam ăn mặc rất thư thái. Đến nỗi Từ Xuân Thâm còn lại là màu trắng tây trang. Tây trang túi tiền thượng đựng một đóa tinh xảo màu đen hoa hồng. Màu đen cùng màu trắng, có loại điệu thấp yêu nhã, đảm đương tài xế Hà Nhất Phàm trực tiếp trong lòng chửi thầm. Này căn bản là tình lữ trang hảo sao. Từ Xuân Thâm từ giao bạn gái về sau, liền càng thêm thích ám chọc chọc mà tú ân ái. Quả thực muộn tao cực kỳ. Hắn đầu óc chung không tự giác hiện ra như vậy một câu tục ngữ. Nhà cũ cháy, tiết mục tổ thu thời gian là từ buổi chiều 3 giờ bắt đầu. Có 2 cái giờ nguyên liệu nấu ăn thu thập thời gian. 2 cái giờ nấu nướng thời gian. Dương Tam bọn họ đến hiện trường thời điểm, vừa lúc là 2 giờ rưỡi, game show tổ đạo diễn tổ nhìn thấy bọn họ xuống xe, liền lập tức đón đi lên, vị này đạo diễn lưu trữ một miệng râu quai nón, cao to, thoạt nhìn rất giống là cái loại này lão điện ảnh trung hỗn xã hội đen đầu đầu. Không nghĩ tới các ngươi tới như vậy sớm, ăn qua sao, Hoa Hạ chào hỏi thích từ ăn bắt đầu. Dương Tam ra cửa phía trước đã bị Từ Xuân Thâm đầu uy qua. Nàng khẽ gật đầu, ở không thân người trước mặt, nàng không quá nói chuyện, hơn nữa nàng cũng không tiếp thu phỏng vấn. chủ yếu là phỏng vấn cấp tiền lại không nhiều lắm, bởi vậy nghiệp giới liền có nàng cao lãnh khó mà nói lời nói cách nói. Đổi làm là giới giải trí tiểu minh tinh, dám đối với truyền thông đài truyền hình cao lãnh, sợ không phải phải bị ám chọc chọc mà làm khó dễ. Nhưng mà đổi thành Dương Tam, đại gia chỉ cảm thấy đương nhiên, còn sẽ ở trong lòng cho nàng tìm lý do. Đây mới là đại sư diễn xuất. Từ Xuân Thâm hơi hơi mỉm cười. Vân, lót quá bụng, đạo diễn cười nói. Sẽ không vẫn là chính mình xuống bếp đi. Đại thần trình độ khẳng định không lời gì để nói. Khi nào có hứng thú còn có thể tham gia chúng ta tiết mục tổ thi đấu. Chúng ta nhất định quét dọn giường chiếu hoan nghênh, đạo diễn nói cách khác dứt lời. Tuy rằng Từ Xuân Thâm nấu cơm trình độ cao, nhưng lại cao cũng cao bất quá chuyên nghiệp đầu bếp. Huống chi hắn đại ảnh đế, cũng không cần thiết lãng phí thời gian chạy tới tham gia thi đấu. Lần này có thể lại đây khách mời giám khảo, đã cũng đủ làm cho bọn họ tiết mục tổ kinh hỉ không thôi. Bởi vậy đạo diễn thái độ hết sức nhiệt tình, cùng hắn hàn huyên, Dương Tam tuy rằng nể tình mà chạm bên cạnh nghe, nội tâm đã nhàm chán đã chết, chợt nàng nhận thấy được một mạt chuyên chú tầm mắt, không khỏi nhìn qua đi. Bởi vì khoảng thời gian trước riêng tìm tòi một chút, nàng lập tức nhận ra vị này chính là bốn cái đầu bếp người trong khí tối cao Đường Ngộ. Làm nàng kinh ngạc chính là, Đường Ngộ trên người ẩn ẩn tản ra một cổ mỹ vị hơi thở. Tuy rằng xa xa so bất quá Từ Xuân Thâm, nhưng ở trong nhân loại cũng thập phần hiếm thấy. Dương Tam trầm tư, hoặc là chính là Đường Ngộ bản thân linh hồn ăn ngon. Hoặc là chính là hắn trên người có cái gì mỹ vị đồ vật. Đường Ngộ tươi cười mềm ấm, là đương thời rất nhiều thiếu nữ thích cửu hệ loại hình. Nhưng mà hắn linh hồn vẩn đục lại là vô pháp lừa gạt người. Nhìn liền không thể ăn, đó chính là hắn trên người có thứ tốt. Hết chương.